Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 197, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải do anh quyết định, Lưu Vĩnh Xuân lạnh lùng nhìn hắn ta, thất vọng vì phản ứng của hắn ta. Việc anh tham ô hối lộ mấy năm nay cũng nằm trong phạm vi báo cáo của cô ấy. Hơn nữa, cô ấy là người tố cáo. Cho dù anh không muốn ly hôn cũng không được. Mạnh Nghênh Võ hung hăng xoa xoa mặt, trong lòng trăm lần mắng hai người phụ nữ. Tôi có thể gặp em gái không? Bây giờ hắn ta chỉ có thể thực hiện một chiến thuật đường vòng. Không thể, sau cơn mưa trời lại nắng. Sau một ngày đêm mưa gột rửa, không khí trong lành tràn ngập hương cỏ xanh. Trên con đường đất lầy lội, Mạnh Nghênh Võ được nhân viên an ninh hộ tống đến cổng làng. Người xem đứng đầy ở hai bên cổng làng. Vào buổi sáng, Ủy ban Cách mạng đã tìm thấy rất nhiều thứ trong nhà họ Mạnh. Khi đó mọi người mới biết rằng chỉ trong 1-2 năm, Mạnh Nghênh Võ đã biển thủ những thứ như vậy, bao gồm cả thỏi vàng, thư pháp và tranh vẽ, đồ cổ. Hắn ta đã giấu giếm được gì của Ủy ban Cách mạng? Mấy năm nay dân làng đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì nhà họ Mạnh. Giờ Mạnh Nghênh Võ bị bắt, mọi người thực sự rất vui mừng. Có đứa nhỏ còn dám nhổ nước miếng vào hắn ta, trong miệng mắng. Vô liêm sỉ, đồ hiếp dâm, Mạnh Nghênh Võ dán mắt về phía trước và im lặng. Hắn ta cảm thấy bản thân như hổ xuống đồng bị chó khinh, trong lòng hắn ta khá bi thương. Mãi cho đến khi nhìn thấy Mạnh Nghênh Oánh trong đám người, ánh mắt của hắn ta mới thay đổi. Đồng chí công an, tôi muốn nói với em gái tôi vài lời. Viên cảnh sát phụ trách áp giải hắn ta nghiêm khắc không đồng ý. Có gì muốn nói thì để cô ấy đến cục công an nói, đây không phải chỗ để anh nói chuyện. Trong cơn tuyệt vọng, Mạnh Nghênh Võ chỉ có thể thu hồi ánh mắt. Hắn ta thực sự muốn hỏi Mạnh Nghênh Oánh, tại sao Trần Ngọc Như lại biết những thứ hắn ta nhờ cô ta giúp thu thập để ở đâu? Bây giờ hắn ta đã bị bắt, cô ta là một người em gái, không thể mặc kệ hắn ta. Ngay tại lúc hắn ta đang âm thầm lo lắng, một bóng người đột nhiên từ trong đám người nhảy ra, một đao đâm thẳng vào bụng hắn ta. Cơn đau dữ dội từ bụng lan ra toàn thân, Mạnh Nghênh Võ không thể tin nổi nhìn Uông Đại Thuận, cảm thấy trước mắt tối sầm, ngất đi. Trời ơi, giết người, không biết là ai kêu lên, những thôn dân nãy giờ đang vây xem náo nhiệt đều bị tình huống đột ngột này làm cho ngây người. Uông Đại Thuận thực sự đã đâm Mạnh Nghênh Võ, tại sao? Hắn ta bị đâm ngay trước mắt các nhân viên cảnh sát, trước khi Uông Đại Thuận đâm hắn ta lần thứ hai, hắn ta đã bị khống chế. Đừng cản tôi muốn giết chết tên chó đẻ này. Uông Đại Thuận liều mạng giãy giụa, dao trong tay đã bị đánh rơi xuống đất. Vết máu còn chưa đông lại. Lúc này, trên đường làng đã hỗn loạn thành một đoàn. Chiếc áo vest trắng của Mạnh Nghênh Võ nhuốm máu đỏ. Lưu Vĩnh Xuân phối hợp với hai cảnh sát nhanh chóng đưa Mạnh Nghênh Võ đến trung tâm y tế để sơ cứu. Hai cảnh sát còn lại còng tay Uông Đại Thuận đang xúc động và đưa hắn ta đi. Thấy Mạnh Nghênh Võ bị thương, nhà họ Mạnh kêu trời khóc đất và đi đến trung tâm y tế. Ngay lập tức một người nào đó đã chạy đến nhà họ Uông và nói với mẹ Uông về vụ giết người của Uông Đại Thuận. Sau trò hề này, trong một thời gian dài mọi người vẫn không thể bình tĩnh, bọn họ đều đang đoán xem Uông Đại Thuận và Mạnh Nghênh Võ có mâu thuẫn gì. Trò hề trong làng còn chưa xong, nhà họ Mạnh và nhà họ Uông vì sự việc này mà trở thành kẻ thù của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi sau này người ta mới biết. Sở dĩ Uông Đại Thuận đâm chết Mạnh Nghênh Võ là vì từ khi thành thái giám, ngày nào Triệu Tiểu Liên cũng nhắc lại chuyện quá khứ giữa cô ta và Mạnh Nghênh Võ, sau khi nhắc đến vẫn không thôi, còn mắng hắn ta không phải là đàn ông. Cách chương.